Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 691, chương 695, quán quân cúp cùng siêu phàm chi huyết. Canh 1, địch phương anh hùng, phá pháp người, đã rời khỏi trò chơi. Cuối cùng Chi Liêm đang tiến hành liên quan phán định. Cuối cùng Chi Liêm qua thẩm tra xử lý phán định. Lần này hành vi thuộc về người dự thi cá nhân lựa chọn, không chịu cái khác quy cách ngoài năng lực quấy nhiễu. Trận đấu tiếp tục, Dịch Thu trước mắt bị xé nứt thành huyết nhục mơ hồ cặn phá pháp người. Dĩ nhiên hóa thành quang hạt tiêu thất, nhưng mà Dịch Thu ánh mắt cũng không có đứng ở trên người hắn, mà là cùng đại bản doanh trước thành vũ sĩ Axener Huy Dạ xa xa nhìn nhau. Cứ việc lúc này đã vô lực xoay chuyển trời đất, thế nhưng Axener Huy Dạ nhìn lên tâm tình vẫn có chút ổn định. Cho dù là đến loại này có thể nói tuyệt cảnh mà bước, hắn vẫn hết sức chăm chú địa thanh lý lấy phía trước địch quân tạp binh. Với tư cách là thiện lương thần khí chính nghĩa chiêu sáng chi kiếm, tại bị rõ ràng khóa sau khi hoàn thành tách ra 10 phần chói mắt ngân sắc quang mang. Mà theo Axener Huy Dạ huy động, kia ngân sắc quang mang trên không trung liên miên thành một đạo mỹ lệ ngân cung. Nếu như đây là tại 10 phút đồng hồ lúc trước, bằng vào này món vũ khí, Axener Huy Dạ vẫn có thể đủ cùng Dịch Thu đánh một trận. Thế nhưng hiện tại, mọi người đem ánh mắt tập trung tại đang lấy lực lượng một người ngăn chặn đối phương sở hữu anh hùng, đồng thời chờ đợi đối phương đồng đội bổ sung phù văn gia trì trang bị Dịch Thu. Hắn đẳng cấp bây giờ đã đạt tới hắn trước mắt hạn mức cao nhất đẳng cấp 16 cấp. Dịch Thu cũng không có đem tài nguyên tiêu phí tại thượng hạn đẳng cấp phía trên. Bất quá Axener Huy Giả cũng không biết là này sẽ là một cái bao nhiêu tin tức tốt. Bởi vì quanh quẩn tại Dịch Thu thể bên cạnh các loại cường đại phòng hộ phù văn để cho hắn cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết. Nếu như Dịch Thu hoàn toàn xuất phát ra phương diện phù văn gia trì trang bị, Axener Huy Giả còn có thể thông qua một ít thao tác tới lấy nhất định giá lớn tập hỏa tiêu diệt hắn. Thế nhưng hiện tại, đương Dịch Thu đem thông qua bất chấp mọi thứ lướt thu hoạch lớn tài nguyên gần như toàn bộ truyền hóa làm phòng hộ hướng phù văn gia trì trang bị, Axener Huy Giả biết thất bại chỉ là thời gian khi nào vấn đề. Trên thực tế tại đại bộ phận nên loại hình thi đấu thể thao trong trò chơi, một cái có đầy đủ tổn thương nửa thịt đạt được nghiền ép tính kinh tế cùng đẳng cấp áp chế về sau, cơ hồ là không thể địch nổi. Ngạo mạn để ta mất đi lần này trận đấu, ta vốn nên càng thêm tôn trọng lực lượng ngươi, nhưng ta không có, ta lựa chọn thay đổi lớn nguy hiểm tính kế hoạch, cho nên ta thất bại cũng không tiếc nuối. Là chính ta lật tung kia mai đinh sát. Đột nhiên, Axener Huy Giả đối với Dịch Thu mở miệng nói. Tại phía sau hắn, vừa mới phục sinh liền từ trong suối nước chạy đến trợ giúp mục sư có chút kinh ngạc mà nhìn Axener Huy Giả. Chính như Axener Huy Giả nói, tuy hắn cũng không lấy ngạo mạn dáng dấp đi đối mặt đám người, thế nhưng với tư cách là một phe cánh đứng đầu, nếu như nội tâm không có như vậy một tia ngạo khí, hiển nhiên là không làm sao có thể. Bất quá tự tin cùng tự ngạo, tại nhiều khi đều không có như vậy rõ ràng giới hạn. Càng nhiều thời điểm, mọi người khác nhau nó đều là ở chỗ cuối cùng thành bại. Dịch Thu không nói gì. Tại trạng thái chiến đấu hạ hiện tại hắn bình thường hội bảo trì trầm mặc. Ngôn ngữ không phải là hắn vũ khí cũng hoặc tấm chắn. Nắm tay mới phải, tới một hồi một trọi một quyết chiến như thế nào, để ta thua được hoàn toàn hơn một ít. Đột nhiên, Axener Huy Giả đưa ra một cái quyết đấu đề nghị. Dịch Thu suy nghĩ một chút, lúc này hắn giống như tòa cao vút sơn phong đem Axener Huy Giả trận doanh xuất binh thông đạo ngăn cản đến xít sao. Không có người nào dám đi qua, bởi vì lúc trước đủ nhiều tử vong đã chứng minh hắn năng lực. Nếu như ta là một người chiến đấu, ta sẽ đồng ý, thế nhưng hiện tại cũng không phải là như thế. Dịch Thu nhìn xem hắn, tại khổng lồ trạng thái hạ thanh âm hắn như to lớn chuông đồng bị gõ vang thanh âm đồng dạng, mang theo một loại khiến lòng run sợ lực lượng. Lẽ ra như thế, Axener Huy giả gật gật đầu. Bất quá hắn nội tâm ngược lại là lần nữa âm thầm ghi nhớ một ít đồ vật. Không đúng, ta rõ ràng cảm giác được hắn huyết mạch tại khát vọng chiến đấu. Hắn minh tưởng tu hành tuyệt đối đạt tới nhất định tầng thứ. Bằng không thì hắn không có khả năng dễ dàng như thế địa kềm chế trong cơ thể huyết mạch đối với chiến đấu khát vọng. Thế nhưng này giải thích như thế nào hắn lúc chiến đấu cuồng nhiệt trạng thái? Tại mọi người vô pháp nhìn xem ở sâu trong nội tâm. Axener Huy dạng nhăn nhíu mày. Hắn cảm giác có chút đau đầu. Loại này như ngoan thạch cố chấp đối thủ kỳ thật không khó đối phó. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải có thể có được chiến thắng đối phó vũ lực. Ta nghĩ ta biết phải làm sao. Axener Huy dạng trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn đột nhiên đối với Dịch Thu khẽ cười nói, như vậy, sau cuộc tranh tài có hứng thú uống chung mấy chén sao? Có lẽ ta có thể thử một cái khác trên chiến trường đánh bại ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trận đấu chấm dứt, chúc mừng ngươi ngươi cùng ngươi đồng đội đạt được lần này hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi. Đấu khu luôn quán quân, theo cuối cùng một sóng hợp lực công kích. Dịch Thu đám người không có quá nhiều khó khăn chắc trở liền bắt lại địch quân đại bản doanh. Cứ việc Axener Huy giả vẫn ý đồ chống cự, thế nhưng hiển nhiên cũng chỉ là vô lực giãy giụa. Theo một tiếng ngẩng cao, đắt đỏ giọng nữ, tất cả hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu trận đấu liền vào nhập khâu cuối cùng. Người tại hạp cốc tranh bá thi đấu siêu phàm thi đấu khu đạt được luôn quán quân. Ngươi đạt được cá nhân cơ sở ban thưởng. 1. Thông dụng kinh nghiệm 100.000 điểm. Chiến tích tăng thêm vượt mức tăng phúc 50%. 2. Tổng võng tài tệ 40.000 mai 3. Siêu phàm chi huyết, tinh thể tê liệt người. Phẩm chất, sử thi vật phẩm đẳng cấp. 20 vật phẩm loại hình. Tiêu hao phẩm miêu tả. Đây là một phần từ rất nhiều tông sư cấp luyện kim đại sư hợp lực hoàn thành luyện kim kỳ tích. Nó có thể kích phát sinh linh trong huyết mạch những cái kia cổ xưa. Lực lượng thần bí, mỗi một phần siêu phàm chi huyết đều là độc nhất vô nhị. Nó là không thể phục chế, không thể vượt qua, là cùng loại luyện kim vật phẩm bên trong đỉnh phong chi tác. Chỉ có xưa nhất cùng mạnh mẽ đại tông môn mới có liên quan tập tranh ảnh tư liệu ghi lại. Truyền thuyết siêu phàm chi huyết có thể có được khủng bố như thế lực lượng là vì nó bên trong sử dụng một ít cấm kỵ thành phần. Nhưng bất luận nó nguyên ở như thế nào tội ác hoặc là trùng hợp, nó đều là huyết mạch vật phẩm bên trong cao cấp nhất tồn tại nhất. Hiệu quả, phục dụng, nhân vật đem tiến hành đến viễn cổ sôi trào trạng thái. Nên trạng thái tiếp tục một cái giờ đồng hồ. Lúc này trạng thái, nhân vật ý thức đem ngược dòng tìm hiểu huyết mạch phần cuối. Mãi cho đến trạng thái thời gian duy trì chấm dứt lúc trước. Nhân vật có thể thông qua ý niệm lựa chọn sử dụng sở quan sát đo đạc đến cái nào đó hoặc là nhiều. Huyết mạch năng lực thử tiến hành kích hoạt. Đang chọn hoàn tất. Nhân vật từ viễn cổ sôi trào trạng thái rời khỏi, bắt đầu tiến hành viễn cổ huyết mạch kích hoạt. Kích hoạt thành công, thì nhân vật có thể đạt được một cái hoặc là nhiều nhất hai cái thượng cấp huyết mạch khuôn mô. Hình huyết mạch năng lực. PS, nhân vật tại huyết mạch ngược dòng tìm hiểu trong quá trình sở quan sát đo đạc đến huyết mạch. Năng lực. Đều cùng nên siêu phàm chi huyết sở đối ứng hậu tố thuộc tính có quan hệ. PS, từng người chơi có thể nhiều lần sử dụng siêu phàm chi huyết. Thế nhưng chỉ có thể đạt được nhiều nhất hai cái thượng cấp huyết mạch năng lực. PS, ta nhìn thấy vũ trụ khởi nguyên. Ta nhìn thấy vạn vật ngọn nguồn. Cáp, người hỏi ta mang về cái gì? chẳng lẽ ta nói với ngươi những cái này không phải là sao? Vũ trụ tìm tòi bí mật người Phần Lan 04, ngươi đạt được siêu phàm thi đấu khu quán quân đội. Ngũ ban thưởng, quán quân cúp, êm nềm mét chi xa. Quán quân cúp, sáu tay đầu chọc như. Phẩm chất, thần thoại vật phẩm đẳng cấp. 20 vật phẩm loại hình. Kỳ vật miêu tả, đây là tượng trưng cho một lần huy hoàng thắng lợi cúp. Nó chịu tải ngươi sở trả giá nỗ lực cùng thu hoạch. Khắc rõ các ngươi đạt được thắng lợi thì hoan hô cùng tung tăng như chim sẻ. Chúng ta hy vọng nó giá trị ngay tại cùng này, mà cũng không phải là bởi vì nó sở bao hàm lực lượng hạp cốc tranh bá thi đấu chủ tính sư Tây Cách. Vôn đặc hiệu, quán quân vinh dự, đương kiềm giữ nên cúp. Người sử dụng có thể tạm thời đạt được cúp bên trong sở giao phó anh hùng lực lượng gia trì. Nên gia trì tối đa tiếp tục 100 phút đồng hồ. Đồng thời từng tự nhiên ngày nên cúp chỉ có thể bị kích phát một lần. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Mà sau một khắc hắn và cái khác đồng đội trực tiếp bị truyền tống đến bọn họ sở trận đấu bán vị. Diện trên không. Nhất thời, tiếng hoan hô giống như thủy triều vọt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,